Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2171 ta như thế tán tài tiền bối nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Gocchuyenaudio.com, để mọi người tương hỗ truyền cáo, đích thật là vì lần so nân tiền hiền thánh, huyền thánh giảng pháp đánh tốt cơ sở. Tống Thư Hàng một mặt chấn định bộ dáng, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn phi thường không có ý tứ. Nếu không phải hắn bây giờ tam đại công pháp tôi luyện thân thể nâng cao một bước ra mặt biến càng dày cứng hơn, nói không chừng hôm nay liền muốn phá công. Nhưng không có cách, hắn hiện tại là 6 tấn 7, phía dưới còn có một lần 7 tấn 8 kia là hắn chân chính bát phẩm cách nói. Ra mặt không dày điểm, vạn nhất lần sau cách nói tất cả mọi người không nhìn trực tiếp, hắn cách nói không ai cổ động há không xấu hổ. 20 giây đếm ngược rất nhanh kết thúc, mọi người tốt, ta là tại tuyến đáp đề trí tuệ nhân tạo. Các ngươi tại tu luyện phương diện có vấn đề gì, có thể hướng ta đặt câu hỏi. Cái kia 3D hình quy bản Tống Thư Hàng hình chiếu lên tiếng nói. Trong chốc lát chư thiên vạn giới tất cả xem, huyền thánh giảng pháp, người tu luyện cực nhanh đem chính mình vấn đề thông qua ý niệm gửi đi cho. Bá ma huyền thánh, lần này, xem, huyền thánh giảng pháp, trực tiếp nhân số, so xem Tống Thư Hàng 3 lần trước cách nói nhân số, đều muốn nhiều. Mấy lần trước huyền thánh giảng pháp lúc luôn có người tu luyện bởi vì các loại ngoài ý muốn, dịch ra cách nói trực tiếp. Mà lần này, bởi vì bá Tống huyền thánh tại tuyến đáp đề nguyên nhân, có thật nhiều ở vào. Nhưng bị tỉnh lại bế quan hình thức, người tu luyện đều bị bọn hắn sư huynh đệ hoặc đệ tử hoặc thân bằng hảo hữu tỉnh lại tiến vào xem bá Tống trực tiếp hình thức. Dù sao, chỉ có trực tiếp có thể trưng cầu ý kiến vấn đề tiếp sóng liền không có chức năng này. Tự mình hỏi thăm cùng nhìn người khác hỏi, đáp hoàn toàn là hai cái hiệu quả khác nhau. Nếu như Tống Thư Hàng, gợi cảm bá Tống tại tuyến đáp đề, khâu, mở ra thời gian có thể lại kéo dài một hồi, xem. Huyền Thánh giảng pháp, người tu luyện số lượng sẽ còn lại chướng, cứ như vậy cũng phù hợp. Tán tài vương tỏa, nguyên tắc ta cực thắng hai kiện bảo vật, một kiện để dùng cho chư thiên vạn giới người tu luyện sử dụng tương đương với tán tài. Một hòn đá ném hai chim, bổng, lại đào nghịch lấy khôi phục chút ký ức Tống Thư Hàng, vì mình cơ trí điểm cái tán. Chư thiên vạn giới người tu luyện, mỗi người một vấn đề, trong đó có thật nhiều vấn đề sẽ lặp lại, nhưng tổng cộng xuống tới đặt câu hỏi số lượng vẫn như cũ không cách nào thống kê, phi thường khủng bố. Nếu không phải có huyền thánh giảng pháp, loại này tối cao ưu tiên đẳng cấp pháp tắc gia trì, nhiều vấn đề như vậy một hơi gửi đi tới Tống Thư Hàng trong tay. Tại tuyến đáp đề trí tuệ nhân tạo, liền sẽ trực tiếp bị nổ tung. Hiện tại, nho ra thánh nhân chi nhãn, huyền thánh giảng pháp tắc gia trì, tán tài vương tọa tán tài pháp tắc, tam nhãn thiếu niên phân thân kho số liệu tứ đại trí cường cấp đạo cụ pháp tắc đồng thời làm việc liên thủ trở thành một cái có thể gánh chịu chư thiên vạn giới người tu luyện đặt câu hỏi server. Tam nhãn tiền bối ta tán tài nghi thức muốn bắt đầu a, tiếp nhận ta tán tài đi. Tống Thư Hàng nội tâm sục sôi nói, thích tán tài cũng thích xem người tán tài là tam nhãn tiền bối một cái yêu thích. Cho nên mình lần này, một hơi hướng chư thiên vạn giới người tu luyện tán tài tam nhãn tiền bối nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Sau cửa gỗ thế giới, hôm nay thế giới là mưa sau cầu vồng hình thức. Gocchuyenaudio.com cái này sau cửa gỗ thế giới, sẽ theo tam nhãn thiếu niên tâm tình, thỉnh thoảng cải biến. Sau cơn mưa cầu vồng thế giới, đại biểu cho tam nhãn thiếu niên tâm tình rất không tệ, hôm nay tâm tình là tiểu thanh tân. Cầu vồng sắc, trong mắt quản gia dùng xúc tu đưa lên trà thơm, tam nhãn thiếu niên nâng lên trà thơm, tựa ở trên ghế xích đu, có chút lung lay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhàn nhã như lão nhân. Lão gia tâm tình rất tốt, có cái gì vui vẻ sự tình sao? Trong mắt quản gia lên tiếng hỏi. Tam nhãn thiếu niên khẽ gật đầu, vừa cược một ván, mặc dù thua, nhưng cách chơi rất kích thích. Cho nên, hơi có điểm vui vẻ, ta đã đem cái này cách chơi ghi lại, chờ cùng bá Tống tiểu hữu khế ước kết thúc về sau ta sẽ cùng kế tiếp khế ước giả cùng nhau chơi đùa cái trò chơi này. Bởi vì rất chờ mong, cho nên tâm tình rất tốt. Phòng ấn toàn thân thực lực từ không trung giáng xuống, gấp 10 nhanh không ngừng biến hóa, rơi xuống đất thành hộp nhìn nhân phẩm cỡ nào thú vị. Cùng lần trước mấy ngàn năm đều không có cái mới xuất hiện cực pháp tiêu giao tán tiên so ra, bá Tống tiểu hữu não động phải lớn rất nhiều, cực pháp một lần so một lần có ý tứ. Trong mắt quản gia, chấm, a, đột nhiên, tam nhãn thiếu niên một trận kêu thảm, trong tay tiên trà đều rớt xuống. Làm sao vậy, lão gia? Trong mắt quản gia, liền vội vàng tiến lên, dùng xúc tu đem chén trà đỡ tốt cũng đem ghế đu ổn định. Đây là cái gì, phân thân kém chút muốn nổ tung, thư này hơi thở lưu lượng điên rồi. Tam nhãn thiếu niên run rẩy vịn ghế đô tay vịn, nói chuyện đều mang run rẩy. Là bá Tống tiểu hữu đang làm cho quỷ, trong tích tắc liền phảng phất chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện một hơi hướng phân thân của hắn gửi đi vấn đề đồng dạng. Đủ loại ngôn ngữ, đủ loại vấn đề, đủ loại đẳng cấp. Một mạch đưa qua tới, tựa như là ức vạn con ruồi, con muỗi, ve đồng thời ở bên tai phát ra tiếng. Phân thân không chịu nổi, trực tiếp hướng tam nhãn thiếu niên bản thể xin giúp đỡ, cũng đem khổng lồ tin tức phân lưu bộ phận cho tam nhãn thiếu niên, miễn cho phân thân bị no bạo. Tam nhãn thiếu niên run rẩy, ngón tay tại ghế đô trên lan can cầm ra mấy đạo chỉ ấn. Bá Tống Tiểu Hữu coi hắn là cái gì a, coi hắn là thiên đạo hay sao? Mà lại, con hàng này đến cùng là thế nào làm được một hơi đem? Một cái chư thiên vạn giới, vấn đề lượng một hơi gửi đi tới, 5 cái hô hấp sau. Tam nhãn thiếu niên, phân thân, đem đại bộ phận đơn giản, tái diễn vấn đề trước xử lý. Sau đó, gạt ra càng lớn tính toán xử lý không gian, nhanh chóng xử lý những cái kia phức tạp tu luyện vấn đề. Có một bộ phận nhàn rỗi tính toán tài nguyên về sau, tam nhãn thiếu niên bắt đầu nghịch hành bắt giữ Tống Thư Hàng tin tức nhìn xem con hàng này đến cùng đang làm cái gì. Loại cảm giác này, huyền thánh giảng pháp, nhật đấy, điên ư, tam nhãn ít dùng lực vỗ ghế đô tay vịt. Cũng đúng, cũng chỉ có huyền thánh giảng pháp gia trì, mới có thể làm đến như thế bắc sự tình. Ta vậy mà lại ngốc ngốc đem, trí tuệ nhân tạo tại tuyến đáp đề, pháp khí giao cho bá Tống Tiểu Hữu, ta thật sự là xuẩn. Tam nhãn thiếu niên thở dài, phải thừa nhận ta quá coi thường bá Tống Tiểu Tử gây sự năng lực. Đang lúc này, thông qua tán tài vương tọa có một đường tới từ Tống Thư Hàng. Tâm ý, bị gửi đi tới tam nhãn tiền bối, ta tán tài nghi thức muốn bắt đầu a, tiếp nhận ta tán tài đi. Góc truyện audio.com, ta lần này, một hơi hướng chư thiên vạn giới người tu luyện tán tài, tam nhãn tiền bối nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Tam nhãn thiếu niên, chấm, đồng thời, chỗ hắn lý xong tất cả vấn đề, hư nhược đổ vào trên ghế, 10 ngón nắm thật chặt ghế đô tay vịn. Ta, không, vui, vẻ, tam nhãn thiếu niên gằn từng chữ một, loại này tán tài phương thức ta mới không vui đâu. Hoa lạp lạp lạp, nguyên bản sau cơn mưa trời lại sáng cầu vồng thế giới, rơi ra mưa to. Trong mắt quản gia yên lặng trống lên dù, đồng thời nội tâm bắt đầu bội phục bá Tống huyền thánh. Dựa vào lão gia thích nhất tán tài nghi thức đem lão gia tán tài đến suy yếu. Bá Tống huyền thánh quả nhiên là chư thiên vạn giới đệ nhất nhân, cách chương.